Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3506, Xung Hỷ Tân Nương 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn Uyển Tâm sắc mặt. Lòng dạ biết rõ, rõ ràng chính là lòng tham. Chính là không nguyện ý lựa chọn. Tham luyến lại này bị người yêu mến tư vị, mà treo người. Nhưng là ba nam nhân không ai chỉ trích nàng. Đại khái là bởi vì kia một đôi tinh khiết như thu thủy, vô tội lại thiện lương con mắt đi. Uyển Tâm muốn nói điều gì? Ninh Thư trực tiếp đánh gãy nàng. Hiện tại hoàn hảo đi, đứng lên đi một chút đi. Đợi chút nữa đem thêu phẩm đưa cho ngươi. Uyển Tâm ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn, trên cổ vết dây hẳn đều còn tại. Nàng vốn định muốn nói nghỉ ngơi một chút, nhưng là không có thể nói ra. Ngoài, Ninh Thư còn nói thêm. Đúng rồi, lão gia không phải té xỉu. Người bên cạnh, nha hoàn muốn điều đến lão gia bên người. Đi hầu hạ lão gia. Khoảng thời gian, này ngươi khả năng không tiện lắm. Uyển Tâm sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh Hồng Ngọc. Trong lúc nhất, thời không có thể nói ra lời nói tới. Uyển Tâm biểu tình phi thường kinh ngạc đã ra ngoài ý định. Hiển nhiên không, nghĩ tới nha hoàn của mình sẽ bị điều đi. Tại Uyển Tâm trong lòng, Hồng Ngọc chính là nàng nha hoàn. Có vẻ như sẽ cả một đời đi theo nàng. Chưa hề nghĩ tới Hồng Ngọc sẽ có rời đi một ngày. Hồng Ngọc lập tức quỳ xuống, hướng Ninh Thư nói. Phu nhân, Hồng Ngọc không nghĩ rời đi tiểu thư. Hồng Ngọc. Uyển Tâm nước mắt rưng rưng mà nhìn Hồng Ngọc, rất cảm động. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt, có không phải cái gì sinh ly tử biệt sự tình, như thế nào biến thành như vậy? Nói đúng ra, Hồng Ngọc là Chu gia nha hoàn, là Chu gia người hầu, như thế nào là nàng muốn chia rẽ chủ tớ nha? Ninh Thư vẫn như cũ bưng ôn nhu rộng lượng, vĩ đại tư thái, đối chủ tớ mà, người nói. Hồng Ngọc chỉ là tạm thời đi hầu hạ lão gia, chờ lão gia hơi tốt, hơn một chút liền có thể trở về. Hiện tại thế đạo không yên ổn, nghe nói lại muốn đánh trận. Chu gia hiện tại, sinh ý cũng không tốt, nhất là đoạn thời gian trước lão đại lại cùng Tống gia khuê nữ lui thân, hiện tại hai nhà người chặt đứt sinh ý. Chu gia tình huống, liền càng không tốt, vừa nhắc tới Tống gia, nhắc tới từ hôn sự tình. Uyển Tâm liền không hiểu chột. Dạ, tự nhiên là không thể tại cự tuyệt. Uyển Tâm đối Hồng Ngọc nói. Hồng Ngọc, vậy ngươi liền đi chiếu cố lão gia. Yên tâm, không được bao lâu ngươi liền có thể trở về. Uyển Tâm đều nói như vậy. Hồng Ngọc tự nhiên cũng không thể nói cái gì rồi. Ninh Thư cảm thấy Hồng Ngọc đoán chừng cũng là cùng Uyển Tâm ngốc lâu. Đầu óc, có điểm chất phác không bình thường. Chu gia mới là khách hàng của nàng, là cho nàng phát tiền tháng người, là người của Chu gia, đổi một chút công tác, kết quả ra sức khước từ, đổi một người đương gia chủ mẫu đến, còn không phải tức chết, trực tiếp làm nha hoàn thu dọn đồ đạc rời đi, cùng não, tàn ngốc lâu cũng sẽ biến thành não, tàn, ai nha, loại bệnh này xem ra là sẽ truyền nhiễm. Cả ngày bị Uyển Tâm tỉ muội tình thâm loại hình nói từ mê tâm hồn, thật muốn tỉ muội tình thâm. Kiều Uyển Tâm như thế nào không hầu hạ Hồng Ngọc, hai người đều không ngủ trên một cái giường. Chu gia có người hầu phòng, Hồng Ngọc đều là ngủ giường chung lớn. Ninh Thư dặn dò Uyển Tâm hai câu, mang theo Hồng Ngọc thản nhiên đi. Uyển Tâm ngồi ở trên giường, một người tại gian phòng trống rỗng trong, đột nhiên rất cảm thấy lòng chua xót cùng thê lương, cảm giác toàn thế giới chỉ còn lại có chính mình. Ba huynh đệ đi, không có dấu hiệu nào cùng đoán trước liền đi. Hiện tại bên người nha hoàn cũng đi. Ninh Thư đem Hồng Ngọc dẫn tới Chu lão gia phòng, làm Hồng Ngọc làm một ít bưng trà đổ nước sự tình. Hồng Ngọc mặc dù trong lòng không vui, không nghĩ rời đi Uyển Tâm, nhưng là không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể hầu hạ Chu lão gia, dù là không nguyện ý cũng không được. Ninh Thư không có việc gì làm phòng bếp hầm chút canh, làm điểm ăn ngon, ăn đến mỹ tư tư, không uổng phí đem những này người đều an bài khẽ đảo. Mỗi khi thêu trang có gai thêu sống, Ninh Thư đều sẽ làm chủ sự đưa một ít thêu phẩm đến Chu gia. Làm Uyển Tâm thêu, tất nhiên cũng là muốn cho tiền công. Bất quá tiền công so thêu trang tú nương muốn ném một ít. Cả ngày xuân đau thu buồn, không cho Uyển Tâm tìm một chút sự tình làm, Ninh Thư trong lòng liền khó chịu, bắt tâm cào phổi khó chịu. Ăn uống ngủ nghỉ đều là Chu gia liền gánh vác, cũng muốn làm Uyển Tâm làm chút chuyện. Vật tận kỳ dụng, mỹ danh này nói cho nàng tìm một chút sự tình làm, miễn cho trong nội tâm nàng nghĩ lung tung. Nhìn một cái, nàng là vì Uyển Tâm suy nghĩ, sợ Uyển Tâm một cái nghĩ không ra nữa rơi cổ. Uyển Tâm không nguyện ý lấy tiền, đối Ninh Thư nói, phu nhân lão gia đối ta tốt như vậy, ta lại muốn lấy tiền không thể nào nói nổi. Ninh Thư khẽ cười, thật là một cái hảo hài tử, muốn ăn cái gì liền cùng đầu bếp nữ nói, mệt mỏi liền nghỉ một chút, những công việc này không nóng nảy. Hai người cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ một hồi, nhao nhao bản thân cảm động một hồi. Sau đó Ninh Thư liền đi làm Uyển Quân một người đối mặt một đại là khuông thêu phẩm. Uyển Tâm thở dài một hơi, bắt đầu thêu, trong lòng cất giấu sự tình, trong lòng suy nghĩ ba nam nhân ở bên ngoài sẽ tao ngộ chuyện gì, sẽ gặp phải người nào, có thể hay không giống phu nhân nói như vậy sẽ gặp phải thích nữ hài tử. Xùy, Uyển Tâm một không chú ý bị kim đâm đến, toát ra huyết châu. Uyển Tâm nhanh lên đem huyết châu nhấp, phòng ngừa máu tươi ô nhiễm thêu phẩm. Ninh Thư cái này phu nhân làm được tương đương dễ chịu, mỗi ngày chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ, ngẫu nhiên còn có cái khác phu nhân tìm đến nàng trà mạt trược. Sau đó đông ra dài tây ra ngắn bát quái, còn có một ít người đánh quan tâm cờ xí tới cửa đến bát quái Chu gia sự tình. Chu gia ba cái nhi tử rời nhà ra đi sự tình đã tại thị trấn thượng truyền mở, Chu gia tại thị trấn thượng cũng coi là người có danh vọng, xảy ra chuyện như vậy không có một chút tin tức ngầm mới kỳ quái đâu. Ninh Thư trực tiếp xin miễn những người này tới chơi, đóng lại cửa điều dưỡng thân thể. Cỗ thân thể này đã đều thời mãn kinh thời điểm, bực bội nhiều mộng, lại dễ dàng mồ hôi trộm, rất không thoải mái. Không có việc gì, Ninh Thư liền nấu điểm từ âm nước canh uống một chút. Ninh Thư qua tốt, Uyển Tâm trôi qua cũng không phải là tốt như vậy. Nhiều như vậy thêu thùa chờ nàng làm, thêu thùa là một cái tinh tế sống, cần hết sức chăm chú, đặc biệt mệt, lại tổn thương con mắt xương cổ, sai lại muốn một lần nữa làm lại. Nhất là Uyển Tâm còn nói khoác lác không muốn tiền công, hiện tại là cưỡi hổ khó xuống, không có cách nào cùng Ninh Thư nói không làm, không mở miệng được. Nhưng là mệt mỏi như vậy lại không có một chút tiền lương, hoàn toàn không hề động lực. Thế nhưng là chính mình không cần tiền. Dù sao Uyển Tâm hiện tại đặc biệt ngồi sáp, nhìn thấy một phòng thêu thùa, một chút đều không muốn động. Nhưng là không có việc gì liền bị thúc giục giao thành phẩm. Tóm lại hiện tại Uyển Tâm là tâm mệt thân cũng càng mệt. Buổi tối ngủ đều ngủ không ngon, liền con mắt xem đồ vật đều có điểm mơ hồ. Uyển Tâm không có cách, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lúc này Uyển Tâm nghĩ đến nàng nha hoàn Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cũng là sẽ thêu thùa, tìm nàng hỗ trợ nói không chừng sẽ nhanh một chút đâu. Uyển Tâm tìm được Hồng Ngọc. Hồng Ngọc ngay tại thay Chu lão gia chuẩn bị nước, rửa mặt, bưng chậu đồng đi phòng. Nhìn thấy Uyển Tâm đứng tại hành lang, một mặt yêu buồn ngắm nhìn phương xa. Hồng Ngọc đi nhanh lên đi qua, hỏi, tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Uyển Tâm xoay đầu lại, nhìn Hồng Ngọc bưng bồn, nói, Hồng Ngọc, người chịu khổ. Uyển Tâm trìu mến lại tự trách mà nhìn Hồng Ngọc. Hết chương.